Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3275, chương 3275, Tam Vương. Ba bóng người đi vào đến tử quán bên trong, mang theo mà đến, là cái kia kinh người vô cùng khí tức hủy diệt, hơn nữa điên cuồng bộc phát ra, càng là bát trọng thiên tôn lực. Ba đại bát trọng thiên tôn, ở nơi này thần sơn phía dưới, hầu như có thể nói vô địch, ngoại trừ thánh khư cùng những thứ kia nhân vật đáng sợ bên ngoài. Đủ để hoành hành vô kỵ, ba vị sư huynh, chính là hắn ăn sạch cho Phùng Đạo Nhiên sư huynh chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Nhưng mà này còn không tính là, càng là phế đi Điền Nguyên sư huynh đầu lưỡi. Nhanh! Nhanh tiêu diệt hắn, mời ba vị sư huynh xuất thủ, tiêu diệt lão này. Trong nháy mắt, bốn phía những cái này nguyên bản cả người run lẩy bẩy những tên vô cùng kích động quát. Cái kia đi vào trong quán rượu ba đại bát trọng thiên tôn, nhưng là thánh khư cung tân nhất đại trong tuyệt đối nổi bật người A. Ba người này, được xưng Tam Vương, toàn bộ thánh khư cung tân nhất đại trung. Ngoại trừ cái kia Phùng Đạo Nhiên bên ngoài, ai cũng không trấn áp được hắn nhóm ba người. Tuyệt đối là cung trung chuẩn bị trở thành cao tầng tới bồi dưỡng. Mà ba người không phụ sự mong đợi của mọi người. Hiện nay tuyệt đối gánh chịu nổi cung trong chờ mong. Ngươi, tự sát đi, ba người trung ương. Một cái nam tử vẻ mặt lãnh đạm nói một câu nói như vậy. Hai người khác tắc thì là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Trong cơ thể khí thế đáng sợ căn bản không chút nào thu liễm. Đem Diệp Lăng cho bao phủ lại, chuẩn bị theo thì xuất kích. Vì sao? Diệp Lăng chứng kiến ba người này chi về sau, tức thì vui vẻ lên. Cơm nước là chính bọn hắn bưng lên. Đây là các ngươi sai lầm của mình. Chi sau ta đã nói phải bồi thường, nhưng phải đối với ta hạ tử thủ. Thế nào, thánh khư cung chẳng lẽ chính là chỗ này này một đám vô lý tên tạo thành ấy ư? Nếu như thế, đó thật đúng là lệnh ta quá thất vọng rồi. Ta ngược lại cũng muốn biết, cái kia hay là Phùng Đạo Nhiên, đến tột cùng là bực nào thần nhân, thật cao ở lên, hạ sơn một chuyến, liền phản điếm người khác cũng không thể vào sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tràn đầy âm lãnh nói đạo, sát ý, hàng này nổi lên sát ý, cái gì cho má thánh khư cung, hắn có thể không úy kỵ tí nào, dù cho không phải là đối thủ, nhưng là hắn muốn chạy trốn, ai có thể ngăn cản, người ở đây muốn chết. Trong ba người bên trái nhất người, thình lình bước ra một bước, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Con người bên trong phảng phất có nộ lôi một dạng đang điên cuồng lóe ra. Thánh khư cung oai, không phải ai cũng có thể hoài nghi. Người thật đúng là cẩu đảm bao thiên. Liền Phùng Đạo Nhiên sư huynh cũng dám vọng mục đích bản thân phỏng đoán. Tử tội, hừ, không cần còn lại ngươi. Chúng ta Tam Vương xuất thủ, cũng đủ để đưa ngươi cái này cái vương bát đản cho đánh thành mảnh xương vụn. Rầm rầm rầm, ba người nổi gióa, đường đường thánh khư cung Tam Vương, có thể nói là tân nhất đại trong tuyệt đối vương giả. Làm sao lại dễ dàng tha thứ Diệp Lăng một cái người đang nơi đây tùy ý kêu gào. Vậy xuất thủ, kết quả đối diện Diệp Lăng cũng là vẻ mặt lãnh đạm nói như thế bốn chữ. Tùy hiện, ương ngạnh, không ai bì nổi. Phản đang ở Tam Vương nhãn trung Diệp Lăng chính là chỗ này này cái đức hạnh. Ba vương bột nhưng giận dữ, từng cái sát cơ là kềm nén không được nữa, đem Diệp Lăng triệt để bao phủ. Hai người các ngươi nhìn, ta đi ra ngoài làm thịt hắn. Đứng ở trong ba người giữa cái tên kia con ngươi khẽ híp một cái. Hướng bên cạnh hai người nói một câu nói như vậy, mà sau hướng Diệp Lăng đi tới. Giết, giết, giết, một bên, bị Diệp Lăng trực tiếp bể mất đầu lưỡi cái kia tam trọng thiên tôn là ô ô loạn hống lấy. Mặc dù nói không ra nói cái gì thanh âm, nhưng là hắn ý tứ lại phi thường minh xác. Tiểu tử, ở thần sơn hạ dám khiêu khích ta thánh khư cung uy nghiêm. Không thể không nói, ngươi lá gan có thể thật là lớn. Đã như đây, vậy giết ngươi. Oanh, đột nhiên, cái kia hay là Tam Vương một trong xuất thủ, mang theo nắm tay hướng Diệp Lăng đầu trên liền điên cuồng bạo đập đi. Đáng sợ lực lượng theo nắm tay liền tuyên tiết mà ra. Nắm tay chỉ lát nữa là phải tới sát Diệp Lăng đầu lên. Cái này một ngày là muốn giết tới. Không cần phải nói, Diệp Lăng đầu khẳng định phải bị một quyền đánh bể. Còn lại hai vương nhìn một màn trước mắt này, tràn đầy cười nhạt, mà bốn phía những tên kia càng là khinh miệt cười. Tam Vương xuất thủ, ai là đối thủ? Tốc độ quá chậm, không hợp cách, nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng cũng là vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu. Hiu, Diệp Lăng xuất thủ, chỉ thấy bàn tay hắn vươn, quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của mình, mà ra tay cái tên đó nắm tay, tắc thì là gắt gao đánh vào Diệp Lăng lòng bàn tay bên trong. Vô cùng khủng bố lực lượng, điên cuồng bạo nổ phát ở Diệp Lăng lòng bàn tay bên trong. Nhưng mà lại liền Diệp Lăng bàn tay đều không thể chạy đi. Đã bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp băng diệt. Một màn này, nhìn bốn phía tất cả mọi người đều ngu nhãn, ngơ ngác nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Lăng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tốc độ chậm không nói, lực lượng còn yếu bỏ đi. Chỉ các ngươi cái này đẳng cấp tu vi cùng chiến lực bắt được mênh mông tinh không? Còn dám tự xưng cái gì cho má Tam Vương? Một cái thánh địa trong nghịch thiên thiên kiêu, cũng đủ để một cái người quét ngang ba người các ngươi. Diệp Lăng khuôn mặt khinh miệt màu sắc, mà sau bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, gắt gao đem đối diện nam tử nắm đấm nắm. Ngay sau đó cổ tay bỗng nhiên nhất bẻ, phù phù một tiếng, đối diện nam tử trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Hắn đánh ra nắm đấm, bị Diệp Lăng như thế sờ nhất bẻ, gần như sắp cấp cho vặn thành bánh quay trèo tựa như. Rát chi, nam tử cánh tay không ngừng toác ra nhiều tiếng vỡ vụn vết tích, mà quỳ dưới đất nam tử, tắc thì là khuôn mặt sắc thương bạch, nghiêng người, căn bản không có sức đánh trả chút nào. Xuất thủ, còn lại hai vương thấy đây, cũng không do dự, điểm mũi chân một cái phi thẳng đến Diệp Lăng liền điên cuồng nộ sát đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh, giống như sấm gió, đều cho ta quỵ hạ. Sau một khắc, Diệp Lăng cái trán nhíu một cái. Một cái tát hướng đánh tới hai người trực tiếp đánh. Hô hô hô, trưởng phong gào thét, thậm chí một cái tát đem toàn bộ tử quán bên trong hư không đều cho trực tiếp vỗ nát bấy thành cặn. Bá, mà cái bàn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này đẳng cấp khống chế lực, thiếu chút nữa không có đem bốn phía bọn người kia dọa cho chết. Cái này đẳng cấp trưởng khống lực, bọn họ căn bản là chưa bao giờ nghe a. Bọn họ nào biết, cái này trưởng khống lực, nhưng là hao phí Diệp Lăng đủ 800 năm, càng là ở tuyệt vọng bên trong dãy rùa, bây giờ mới có. Bàn tay đánh ra, đáng sợ kia lực lượng, bắt trước Phật Vân Sơn áp hạ một dạng, mang theo nồng đậm lực lượng, ầm ầm hàng lâm đến rồi trước mặt hai người thân lên. Phù phù một tiếng, hai người quỳ xuống trước trên đất, khuôn mặt hoảng sợ bên trong, sống lưng cong, hơn nữa run lẩy bẩy, căn bản không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Còn một bên cái kia 20-30 người cùng với bị Diệp Lăng phế bỏ đầu lưỡi tam trọng thiên tôn, sớm quỳ xuống trên cúi đầu, liền dũng khí ngẩng đầu cũng bị mất. Cái này một phòng gia hỏa, ở người khác xem ra có lẽ là cái thế cường giả, nhưng là ở Diệp Lăng xem ra, có thể một phòng củi mục không có gì khác biệt. Không phải muốn giết ta sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười, cúi đầu nhìn về phía quỷ ở trước mặt mình, cánh tay đã bị mình phế đi ra hỏa. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.